One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, tìm việc. Khách mời có nhu cầu gì sao? Mặc kệ là đò vẫn là tiến vào quốc gia khác hộ chiếu. Chúng ta nơi này đều có bán. Áo mũ chỉnh tề nam nhân cười hì hì nhìn trước mặt xét. Tựa hồ là muốn biểu diễn một hồi chính mình nhiệt tình cùng vô hại. Đối với này, xét một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, mà một bên hó cai khoảng trừng, trái phải nhìn qua sau nhưng là tùy ý nói rằng, không cần thuyền cùng hộ chiếu, chúng ta chỉ cần nước ngọt, còn có đầy đủ phong kín cây sồi thùng gỗ. Nghe được hó cai lời nói, một bên nam nhân hé mắt, ở trong lòng âm thầm nói câu đáng tiếc, nhìn từ ngoài, mặc kệ là xét vẫn là hó cai. Đều tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ xét liền không cần phải nói. Cái kia mãnh liệt cảm giác ngột ngạt làm cho người ta cảm giác như là dã thú tàn bạo. Mà khoác cách ly phục, Mihawk một đôi con mắt sắc bén giống như là muốn đâm thủng tâm linh người ta. Nước ngọt đương nhiên là có. Nam tử nói rằng, nhưng giá tiền có thể không rẻ. Người biết đến, hiện ở trên đảo tất cả mọi người đều muốn đi ra ngoài. Mặc kệ là đồ ăn vẫn là thủ đô nước là không thể thiếu tài nguyên. Bao nhiêu tiền? Hawkeye chỉ là im lặng nhìn nam tử trước mặt. Đối với này, trầm mặc chốc lát, tựa hồ là hiểu rõ Hawkeye cũng không phải như vậy dễ dàng đầu độc nội trợ. Liền dứt khoát nói rằng, mỗi cái cây sồi thùng gỗ 10 vạn belly, mỗi thùng nước 30 vạn belly. Các ngươi làm sao không đi cướp? Nghe được lời của nam tử, vẫn không lên tiếng xét một mặt hung tợn nụ cười đi tới. Con mẹ nó, chúng ta mới vừa lúc tiến vào ông lão kia bán 300ml huyết mới 15 vạn belly. Làm sao đến ngươi nơi này một thùng nước liền muốn 40 vạn. Ta có thể không nhớ rõ lúc nào nước so với người huyết đều quý. Khách mời cũng không thể nói như vậy. Nghe được xét lời nói, nam tử cũng không hề tức giận, mà là nói rằng Flevon hủy diệt đã là nhất định sự tình. Coi như được huyết thì có ích lợi gì. Đến cuối cùng đơn giản chính là kéo dài tử vong thời gian. Thế nhưng chúng ta nhưng bất đồng. Có chúng ta Don Quixote gia tộc trợ giúp vật tư. Thoát đi nơi này vậy thì đại diện cho có thể tự do sống tiếp. Đến bên ngoài, mặc kệ là máu vẫn là nước vẫn là thuyền cũng không có so với giá rẻ. Thế nhưng ở đây, hết cách rồi. Ai bảo chỉ có chúng ta có đây? Nghe được lời của nam tử, không giống nhau, không chờ xét nói cái gì. Một bên một ít xếp hàng muốn mua tư cách người trước tiên không làm. Vung vẩy bắt tay cánh tay trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng nhìn phía xét. Khốn nạn, không có tiền liền lăn về nhà chờ chết à? Chúng ta là có tiền. Bớt ở chỗ này làm lỡ chúng ta. Chính là, lăn à, các ngươi loại này. Xét gặp quán những người này điếu tính khí sao? Cũng không, còn không chờ bọn hắn nói xong. Xét liền trực tiếp lôi lên cổ áo hướng một bên thùng rác ném tới. Nương theo một trận đinh linh cây báng âm thanh. Xét có chút xúi quẩy thối ngụm nước bọt. Muốn chết có thể nói thẳng. Lão tử không ngại sớm đưa các ngươi đoạn đường. Vừa nói, xét nặn nặn nắm đấm. Trên một gương mặt tràn ngập không kiên nhẫn hoàn cảnh đối với người ảnh hưởng là to lớn. Mà hiện tại Flevon khắp nơi đều tràn ngập điên cuồng cùng ngột ngạt. Càng là đi đến thế giới ngầm nhai sau khi càng là như vậy. Cất bước người nhìn sức sống 10 phần căn bản là cùng thi thể không khác nhau gì cả. Vốn là không là cái gì tín ngưỡng chân thiện Mỹ ba tốt thanh niên. 6 có sinh viên đại học. Đối với loại này khó chịu so với một người yên lặng giải quyết xét càng nghiêng về đơn giản thô. Bạo phát tiết ra ngoài. Ý thức được xét không phải hạng người lương thiện. Nguyên bản còn có chút nghị luận sôi nổi mọi người cũng là bình tĩnh lại. Đưa mắt nhìn phía bán đồ vật nam tử. Xét đẩy ra hó cai hay là bởi vì giá tiền này thực sự là có chút thái quá. Vì lẽ đó lần này hó cai cũng không có bất kỳ ngăn trở nào. Kẻ ác vẫn cần kẻ ác mài. Đây là Hawkeye đang cùng xét đi khoảng thời gian này bên trong lĩnh ngộ được đối nhân xử thế đạo. Lý, cùng xét không giống. Hawkeye một thân một mình. Không có lo lắng. Hơn nữa bản thân cũng không phải yêu thích tên phiền toái. Vì vậy đối với Hawkeye mà nói, đồ vật có mắc hay không không đáng kể. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề là được. Nếu như có thể tốt nhất phòng ngừa ngày càng rắc rối. Thế nhưng Seth liền không giống nhau. Seth cái tên này tâm nhãn tiểu đến quá mức. Càng là đang đối mặt người xa lạ thời điểm. Tuyệt không chịu ăn nửa điểm thiệt thòi. Moria tiền thưởng ngoại trừ mua xung kích tàu. Tu sửa ánh mặt trời đảo cảng ở ngoài. Seth mọi người còn ngoài ngạch đợi ngàn vạn belly dùng cho đi bảo dưỡng chi phí. Dọc theo đường đi tay chân lớn đến hiện tại gần như bỏ ra có 5 triệu. Nhà địa chủ cũng không có còn lại lượng. Đơn giản, liền để Seth đi chém mặc cả đi. Nghĩ như thế, Hawkeye lui sang một bên. Bàn tay nhưng là vô ý thức đặt tại chuôi đao bên trên. Phòng ngừa hắn tình huống ngoài ý muốn. Đi đến nam nhân trước mặt. Seth hoạt động hai lần cổ. Trên người hung ác khí tức dâng trào tuôn ra. Làm người không khỏi thấm chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Các ngươi cái này phá vại nước. Bảo mật phong sao. Đó là đương nhiên. Nghe được Seth lời nói. Mặc dù có chút sợ hãi. Nhưng nam tử mặc áo đen vẫn là nói rằng. Ta một cái Don Quixote gia tộc cán bộ. Còn có thể bán cho các ngươi lậu Mizuki thùng gỗ hay sao? Nghe vậy. Seth nhếch miệng Iso. Giơ tay lên món nợ quay về một bên cây sồi thùng gỗ vỗ một cái. Nương theo răng rắc một tiếng. Thiết cô cây sồi thùng gỗ bị trực tiếp đập nát. Bay ngang vụn gỗ làm cho người ta cảm giác dường như lưỡi dao bản sắc bén. Lộ ra ác ý nụ cười. Một cái chỉnh tề đại nanh trắng ở mặt trời chiếu rọi xuống dạng người rực rỡ. Nơi này là thế giới ngầm. Là lòng đất thế giới ngầm. Nam tử có chút kinh hoàng nói rằng. Nơi này có quy củ của nơi này. Hoàn toàn không có làm ác tự giác. Seth một mặt ngông cuồng hùng đứng ở đó. Nhưng ta chính là cảm thấy cho nó nát. Ta chính là cảm thấy cho hắn không đáng nhiều tiền như vậy. Vừa nói, Seth trực tiếp lôi cổ áo nhấc lên nam tử. Ta cảm thấy cho ngươi gặp cho ta đánh gãy. Ngươi cảm thấy thế nào? Hung ác mà cuồng bạo. Seth trên mặt tràn ngập kiêu căng khó thuần táo nộ. Hắn mới chẳng muốn quản này có phải là thế giới ngầm nhai thế giới ngầm là cái gì thư chó má. Không phải là một đám không thấy được ánh sáng ngoạn ý pha trộn địa phương sao? Ở đây lập quy củ dựa vào là cái gì? Đơn giản chính là so với quả đấm của người nào đại. Mà rất không khéo, Seth vẫn cảm thấy quả đấm của chính mình không nhỏ. So với thập lao tử Don Quixote càng thích hợp lập quy củ. Sợ hãi. Hoảng loạn, nam tử vạn vạn không nghĩ đến lại có thể có người dám ở Bắc Hải không tuân thủ Don Quixote ra. Tộc quy củ, nhưng cũng chính là ở nam tử còn đang suy nghĩ thời điểm. Đột nhiên, hai viên đen thui thiết hoàn nương theo lanh lảnh tiếng gió từ một bên bắn về phía Seth. Mới bắt đầu thời điểm Seth còn không có để ý. Thế nhưng tại đây thiết hoàn tới gần Seth trong nháy mắt. Làm cho người ta cảm giác lại như là xung khí như thế bắt đầu kịch liệt bành trướng. Sau đó, càng là dường như khí cầu bom giống như phát sinh một đạo kịch liệt nổ vang. Nơi này là Don Quixote địa bàn. Nếu không muốn chết liền cho ta tuân thủ quy. Không giống nhau. Không chờ Gladius nói xong. Seth liền trực tiếp xòe bàn tay ra trực tiếp xé nát đầy trời bụi mù. Trên một gương mặt tràn ngập giạt rào nụ cười. Có thể coi là có người dám động thủ tương đương. Ha ha ha ha. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.